Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 608. Mai Ngạo Tuyết lựa chọn, nơi này chính là luân hồi đài. Nếu ngươi nghĩ đến còn sống có thể cùng Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị ở bên nhau, ta có thể cho ngươi chuyển thế trở thành bọn họ nữ nhi. Bất quá nếu là như thế này, ngươi yêu cầu ở chỗ này chờ thượng 6 năm. 6 năm, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Mai Ngạo Tuyết ánh mắt sáng ngời. Đại nhân, ý của ngươi là, Chân Chân cùng Ngô Nghị về sau sẽ kết hôn, 6 năm sau sẽ có chính mình hài tử sao? Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Bọn họ mệnh có một cái nữ nhi, thật tốt quá, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Mai Ngạo Tuyết lập tức vui vẻ cười. Nàng là thiệt tình vì Hạ Chân Chân cảm giác được hạnh phúc. Ngươi không ngại sao? Ngươi trước kia chính là nàng tỉ muội, muốn ngươi chuyển thế trở thành bọn họ nữ nhi, ngươi đã có thể thấp đồng lứa. Tưởng Lệ Hành nhìn Mai Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà hỏi một câu, ta không ngại a, chỉ cần có thể cùng Chân Chân ở bên nhau, ta như thế nào đều có thể. Hơn nữa, Chân Chân quá đơn thuần, Ngô Nghị cũng không thông minh, không có ta bảo hộ bọn họ như thế nào có thể hành đâu. Liền tính tương lai là cái tiểu loli, nàng cũng có thể bảo hộ bọn họ a. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị thật đúng là đều không thông minh. Hảo, nếu như vậy, ta sẽ không thu hồi trí nhớ của ngươi. Ngươi liền ở chỗ này tu luyện 6 năm đi. Chuyển thế sau còn có thể hay không tiếp tục tu luyện, liền xem ngươi tạo hóa. Nói, Tưởng Lệ Hành liền phải xoay người rời đi. Minh Vương đại nhân, nhìn đến Tưởng Lệ Hành phải rời khỏi, Mai Ngạo Tuyết nhịn không được gọi lại hắn. Đại nhân, ngài ở cầu Nại Hà thời điểm nói ta cùng ngài có sâu xa, không biết ra sao sâu xa. Mai Ngạo Tuyết rất hiếu kỳ, Tần Quảng Vương vì cái gì muốn giúp chính mình, còn trường hợp đặc biệt cho phép chính mình mang theo ký ức chuyển thế luân hồi. Kiếp sau, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tưởng Lệ Hành bán một cái nút. Sách này nếu là tương lai Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân kết hôn có hài tử, hắn nói không chừng còn phải lấy bao lì xì tùy lễ phần tử đâu. Đương nhiên chuyện này Tưởng Lệ Hành là sẽ không nói cho Mai Ngạo Tuyết. Giống như là hắn nói, kiếp sau, nàng tự nhiên sẽ biết được minh bạch này hết thảy. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Tưởng Lệ Hành rời đi sau, Mai Ngạo Tuyết liền canh giữ ở luân hồi đài biên, tìm cái đất trống lo chính mình tu luyện lên. Lúc này, luân hồi đài bốn phía quỷ tướng nhóm đều được đến Tưởng Lệ Hành phân phó, tự nhiên sẽ không tiến đến cuối giày Mai Ngạo Tuyết. Sao sao Lâm Thành, Lâm Đại phụ cận cao cấp chung cư bên trong. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đem hôn mê Hạ Chân Chân đỡ trở về. Ngô Nghị đã đổi hảo áo ngủ, đang ngồi ở trên sofa xem TV đâu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên đỡ Hạ Chân Chân đã trở lại, hắn lập tức khẩn trương đứng dậy. Hoan Tâm, ra chuyện gì nhi? Chân Chân nàng làm sao vậy? Ân, nàng hôn mê, không biết có phải hay không dinh dưỡng bất lương a. Ninh Hoan Tâm thuận miệng giải một câu lời nói dối, sau đó vẻ mặt thống khổ đỡ chính mình eo. Ai nha, đau quá a, đỡ nàng tiến vào, ta toàn thân đều khó chịu, ta không sức lực, ta đi không được. Ngô Nghị, Ngô Nghị, ngươi mau đem Hạ Chân Chân đỡ đến ngươi trong phòng đi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi nga. Ngô Nghị lên tiếng, nhưng là đi đến Hạ Chân Chân bên người, Ngô Nghị đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, Vì cái gì là ta trong phòng? Không phải ngươi trong phòng sao? Ta không thích cùng người khác cùng nhau ngủ. Ta kia gian phòng cho khách giường còn như vậy tiểu. Ninh Hoan tâm trắng Ngô Nghị liếc mắt một cái. Cho nên, làm chân chân ngươi đi trong phòng làm sao vậy? Ngươi một cái đường đường nam tử hán, ngủ dưới đất không được sao? Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được. Hết chương.